Mục Thần Ký, chương 1723, Quy Củ của Đại Khư, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy Củ của Đại Khư 2. Hơn nữa, hiển nhiên cổ thần Thái Cực nắm giữ bản lĩnh kết hợp đại đạo. Đế hậu chỉ cần bắt được nguyên mẫu phu nhân, tiêu diệt ý thức của nàng ta. Đến lúc đó, nàng sẽ là người cùng lúc nắm giữ hai loại sức mạnh này. Hơn nữa hiện nay nàng đã thoát khỏi trói buộc của cổ thần, không gian để phát triển càng lớn hơn. Không chịu trói buộc đại đạo của quy khư, con đường nữ đế đã nằm trong tầm tay nàng. Trong lúc lơ đãng, hai vị cổ thần thần giao cách cảm, đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tinh vực Thái Cực không ngừng xoay tròn, hai vị cổ thần đồng thanh nói. Thì ra là như vậy, Nghiên Thiên Phi không hiểu ý, dừng bước lại, chỉ thấy hai vị cổ thần cùng thò tay ra, tinh vực Thái Cực xoay tròn thu nhỏ, không lâu sau hóa thành một sa bàn Thái Cực bay về phía bọn họ. Đáp xuống sau đầu bọn họ. Sa bàn Thái Cực này do cát đen, cát trắng và mạch khoáng Thái Cực tạo thành. Hai vị cổ thần sóng vai cùng đi, sa bàn Thái Cực không ngừng xoay tròn sau đầu bọn họ, biến hóa đen trắng. Nghiên Thiên Phi cẩn thận quan sát, lúc này, tinh vực và khu mỏ quặng Thái Cực đã hóa thành một dị bảo, tràn ngập uy năng khủng khiếp. Hơn nữa, giữa Thái Cực biến hóa, đủ loại hình thái thần binh hiện ra từ bên trong sa bàn. Trông cực kỳ lợi hại, thậm chí còn kinh khủng hơn bảo vật của Thiên Tôn. Vị nữ cổ thần cười nói, bọn ta luôn cảm thấy thiếu gì đó, lờ đãng quay đầu mới phát hiện ra bảo vật này. Đây là bảo vật bọn ta kết hợp tạo thành, là đạo binh của bọn ta. Vị nam cổ thần nói, bọn ta sinh ra từ khu mỏ quặng muốn bảo vệ bọn ta thành đạo thì sẽ hình thành đạo binh. Thái Sơ và Thái Tố đều có đạo binh hộ đạo. Trong lòng Nghiên Thiên Phi khẽ dao động, tiên phu cũng có đạo binh, sao ta lại không biết? Nàng rất khó hiểu, nếu Thái Sơ Thiên Đế cũng có đạo binh, vì sao nàng chưa từng thấy hắn dùng? Nếu như nắm giữ đạo binh, tại sao Thái Sơ Thiên Đế phải chật vật đến vậy? Cổ thần Thái Cực cũng không biết nguyên nhân là gì. Đạo binh là chí bảo, do đại đạo tạo thành, uy lực cực kỳ lớn, bảo vật như thế ở trong tay bọn họ mới có thể phát huy đến cực hạn. Vị nữ cổ thần nói, Thái Sơ đạo huynh bị tộc nhân của Thái Đế tế tử, cho nên mới xuất thế trước thời hạn, lẽ nào đạo binh của hắn đã rơi vào trong tay Thái Đế? Nghiên Thiên Phi thầm khó hiểu, nàng chưa từng thấy Tưởng Thiên Phi lấy đạo binh của Thái Sơ ra, che giấu cực kỳ kỹ càng, có lẽ đây là đòn sát thủ cuối cùng của Thái Đế. Mà vào lúc này, bên trong hư không thứ 30, Tần Mục đứng ở mũi thuyền Bỉ Ngạn Thần Châu. Hai tay giơ cao vỏ trứng của Thái Cực thần noãn. Bỉ Ngạn Thần Châu lao nhanh bão táp như chớp, chở theo thiếu niên. Thiếu niên vui như mở cờ trong bụng, tăng cường tu vi của mình lên tới cực hạn, sợ bị cổ thần Thái Cực đuổi theo, nhưng không ngờ rằng thực chất khổ chủ không hề truy đuổi. Ha ha, ha ha, cuối cùng vỏ trứng của tiên thiên ngũ thái đều rơi vào tay ta. Trong lòng Tần Mục giống như có vô số con hồ ly tinh nhỏ đang hoan hô nhảy nhót. Đạo tâm sao động. Hắn ngửi được mùi thơm của nguyên dịch trong Thái Cực thần noãn, thèm nhỏ dãi. Thơm quá, thật là thơm, uống một ngụm nếm thử mùi vị xem sao. Bỉ Ngạn Thần Châu ầm ầm một tiếng, xông vào hư không thứ 31. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầng hư không này có chút nguy hiểm với Tần Mục, nhưng mà vì có tật giật mình, hắn vẫn lo lắng bị cổ thần Thái Cực tìm tới. Bởi vậy phải bất chấp nguy hiểm tiến vào hư không thứ 31. Lần này hắn liều mạng thôi thúc bá thể tam đan công, dùng thiên cung Thái Cực còn chưa hoàn chỉnh bổ trợ cho thiên cung đảo, gia tăng tốc độ của mình tới mức coi thường khoảng cách không gian, tiến vào chiến trường của cổ thần Thái Cực, Tường Thiên Phi, Thạch Kỳ La một cách nhanh gọn lẹ, đánh cắp hai miếng vỏ trứng giữa lúc thần không biết quỷ không hay. Sau khi đánh cắp vỏ trứng, trái tim hắn đập thình thịch, cho đến bây giờ vẫn chưa bình tĩnh lại. Mặc dù dịch trứng rất thơm, hơn nữa ta còn có thần thạch Thái Cực có thể luyện hóa một phần dịch trứng, nhưng nếu làm ta cũng sẽ hoàn toàn đắc tội cổ thần Thái Cực, được một mất mười. Tần Mục kiềm chế, cố nén cảm giác muốn uống nguyên dịch, đi về phía Đại Hắc Mộc. Lúc đến thập vạn Hắc Sơn Đại Hắc Mộc, hắn hiện thân, chỉ thấy đám người Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền, Ngụy Tùy Phong đã trở về từ phía sau tổ đình. Đại Hắc Sơn vô cùng náo nhiệt. Thế giới hồ thiên treo phía trên Đại Hắc Mộc trông hệt như miệng một chiếc bảo bình, tỏa ra ánh sáng tĩnh mịch. Thập vạn Hắc Sơn đã xây dựng lên rất nhiều thần thành, có dân chúng đang khai khẩn mở rộng đồng ruộng, gieo trồng hoa màu, còn có một vài thần thông giả và thần chỉ hàng phục được cự thú bên trong tổ đình, để cự thú trấn thủ thần thành. Mà vương đô Thiên Bôn Ba qua lại giữa từng thần thành, rất bận rộn. Tần Mục khen ngợi một tiếng, đi tới trung tâm Đại Hắc Mộc, đi vào trong cung điện, cẩn thận bỏ vỏ trứng thái cực xuống, lấy một vài bình ngọc ra rồi đổ nguyên dịch còn lại trong vỏ trứng vào trong bình ngọc. Ta thích, cách chương.